Chương 412, biểu tàu 3. Vốn dĩ Trang Vũ đồng đỡ Trương Yến Vũ ngay tại an ủi, nghe lời này, Trương Yến Vũ đẩy hắn ra, chính mình ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ. Sở Vân Lê kinh hô, ngươi cũng phải cẩn thận, mảnh vỡ quấn tới tay, coi như cái gì QNZ không làm được. Vừa dứt lời, Trương Yến Vũ kinh hô một tiếng, trên ngón trỏ chảy ra máu tươi. Trang Vũ đồng đem người kéo, không cần ngươi, làm duyệt ý tới làm, ngươi như vậy lớn bụng, sao có thể nấu cơm đâu, cửa phòng bếp cũng không lớn, nàng ngăn ở môn khẩu, bên trong người cũng đừng nghĩ ra tới. Trang Vũ đồng lôi kéo Trương Yến Vũ liền muốn đi ra ngoài băng bó, Sở Vân Lê lại không nhúc nhích, hỏi, quả nhiên là đã thương tay lười biếng, nàng rốt cuộc là ai lập lờ nước đôi một câu, làm Trang Vũ đồng căng thẳng trong lòng, là biểu muội. Nàng nếu là khách nhân, liền không có tại nhà người khác trụ hơn nửa năm. Khách nhân Sở Vân Lê thản nhiên nói, đến rồi như vậy lâu, làm bữa cơm này còn ngã bắt cắt tay, là phế vật sao? Trương Yến Vũ vội nói, ta chỉ là quá lâu không làm, không thuận tay. Sở Vân Lê ôm cánh tay, ngươi nếu là ở lâu, liền phải tự giác, nhà này bên trong chuyện ngươi phải hỗ trợ a. Lúc ngươi tới, liền một thân quần áo, cái gì đều không có cầm, như vậy hơn nửa năm khoanh tay chờ ăn. Ngươi làm sao có ý tứ? Trang Vũ đồng nhíu mày, nàng là nương duy nhất thân thích là cái gì đều không tốt dùng. Sở Vân Lê đánh gây hắn, liền không có loại này đạo lý, nói trắng ra là, nàng chính là một cái tới cửa đến cậy nhờ bé gái mồ côi, nếu là đến cậy nhờ, nên làm việc liền phải làm việc, nói cái gì thân thích, không phải liền là muốn ăn không ở không. Trang Vũ đồng mi tâm càng nhăn càng chặt, Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đừng cho là ta không biết. Hai ngày trước nương còn mua một thớt vải miệng cho nàng, làm nàng cho hải tử may xiêm y, thì hôm qua nàng còn lấy ra tìm ta giúp làm nàng quay. Người vào cửa, bưng kim khâu cái sọn, một cái nhét vào đã ra khỏi phòng bếp trong tay hai người, lại là thân thích. Cun ở dê không có như vậy khi dễ người, coi ta là đặc biệt hầu hạ người bà tử ta cha bên kia mời người nấu cơm giặt rũ, còn phải cấp nhân giáo hải tử đọc sách đâu. Trương Yến Vũ tiếp được kim khâu cái sọn, Trang Vũ đồng không kiên nhẫn được nữa, chỉ cảm thấy hôm nay khắp nơi không thuận, ngươi không nguyện ý giúp, không giúp là được. Sở Vân Lê gật đầu, ta không chỉ không nguyện ý hỗ trợ, từ hôm nay trở đi, ta còn không làm cơm. Lười hàng Dương thị phòng bên trong mắng, 3 năm không có hài tử, chúng ta Trang gia khổ 8 đời mới cưới ngươi vào cửa, dựa vào Vũ đồng tướng mạo cùng công danh, này Lan Lư Trấn thượng cô nương còn không phải theo chúng ta chọn ngươi may mắn gả đi và ho, không biết cảm ơn. Còn cố ý làm ầm ĩ, thời gian này là không nghĩ tới sao, lúc này đã sớm quá ngày xưa ăn điểm tâm canh giờ, trước đó không biết, dù sao tự lý duyệt ý vào cửa về sau, ăn cơm đều là đúng giờ định lượng, lúc này hẳn là tất cả mọi người đói bụng. Dương thị cái này lại đói vừa đau, càng thêm nóng nảy. Sở Vân Lê mới không sợ nàng, bà, đứa nhỏ này cũng không phải ta một người liền có thể sinh ra, là ai mà bệnh lại không dễ nói. Ngài có như vậy thân thích ở nhà bên trong ở một cái hơn nửa năm, ta xem không muốn tốt tốt hơn nhật tử chính là ngươi a, ai sẽ đem muốn lâm buồn nhà mẹ đẻ chất nữ tiếp đến làm con dâu hầu hạ, đừng cảm thấy ta hảo tính dùng sức khi dễ ta, dù sao ngày hôm nay việc này không nói rõ ràng, đừng nói ăn cơm, thời gian này cũng đừng quá. Theo lý thuyết, Dương thị tiếp nhà mẹ đẻ chất nữ tới trụ như vậy lâu còn làm con dâu hầu hạ, như thế nào đều nên là nàng đối lý. Nhưng Lý Duyệt Ý mềm mại đã quen, Lý Kình Chi bên kia không lên tiếng, cũng làm cho Trang Vũ đồng mẫu tử hai người cảm thấy theo lý thường hẳn là, đổi được người thôn bên trong nhà, sớm bảo con dâu người nhà mẹ đẻ mắng. Trang Vũ đồng trầm mặc, ngươi nghĩ muốn như thế nào? Sở Vân Lê không chút khách khí, thân thủ nhất chỉ Trương Yến Vũ, nàng nếu là cầu chúng ta thu lưu, không có sinh con trước đó, trong nhà này nhà bên ngoài quét dọn nấu cơm đều thuộc về nàng làm ở cữ lúc ta có thể hầu hạ nàng. Nhưng sinh xong hài tử nếu là muốn tiếp tục ở lại đi, vẫn là đến làm việc. Trương Yến Vũ sắc mặt trắng bệnh. Trang Vũ đồng nhíu mày, ngươi có thể hay không quá mức, ta quá phận? Sở Vân Lê cười lắc đầu, thân thủ nhất chỉ đại môn, không vui trụ, ta cu nở dê không có ép ở lại nàng nha, yêu đi thì đi, dù sao ta không ngăn. Nàng xác thực không ngăn cản, nhưng là Trang Vũ đồng mẫu tử lại như thế nào sẽ làm cho Trương Yến Vũ rời đi? Trương Yến Vũ mặt bên trên không có chút huyết sắc nào. Hai hàng thanh lệ rơi xuống, thân thể lung lay sắp đổ, là số ta khổ, vốn cũng không hẳn là ép ở lại. Những ngày này, quấy rầy biểu tẩu, thiếu ân tình của ngài, kiếp sau làm trâu làm ngựa trả lại ta. Lúc này đi nói đến về sau, ngựa khí đã nghẹn ngào, xoay người rời đi. Trang Vũ Đồng bước lên phía trước đuổi theo, Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là thu thập hành lý hảo hảo nói lời tạm biệt nha, ngươi cứ như vậy chạy, bọn họ mẫu tử đều không yên tâm, ngươi này, không phải dơ cao chờ làm cho người ta đuổi theo nha. Trương Yến Vũ thân thể cứng đờ, chính là Trang Vũ Đồng cu nở dê dừng lại bước chân, thật lâu, hắn xoay người lại nói, duyệt ý, ngươi thay đổi, nguyên lai ngươi thiện lương rộng lượng, ngươi bây giờ như thế nào trở nên như vậy, không thể nói Lý Yến mưa nàng có hài tử, liền muốn lâm buồn, còn một thân một mình không có chỗ đi, ngươi bây giờ đuổi nàng đi ra ngoài, là muốn ép nàng đi chê tờ sao? Sở Vân Lê hỏi lại, ta đuổi nàng đi rồi sao, thì ra ta làm nàng giúp đỡ nấu cơm quét dọn là buộc nàng đi chê tờ. Đây là đại gia Thiên Kim A Chảo Phúng trên dưới đánh giá một phen Trương Yến Vũ, tiếp tục nói, kia sách bên trong đại gia Thiên Kim gia đạo xa suốt lúc sau, nên làm việc vẫn là muốn làm việc, chẳng lẽ còn thật đi chê tờ điểm trực bạch nói sao, chính là ngươi tới cửa cầu thu lưu, được từ giác giúp đỡ làm việc. Không thể đem chính mình làm khách quý, đúng hay không, lời này vốn dĩ cu nở dê không sai, nhưng vấn đề là Trương Yến Vũ nàng thật không phải thân thích, sở dĩ sẽ tìm tới cửa, là bởi vì đứa bé trong nàng bụng là Trang Vũ Đồng. Vốn dĩ Dương Thị nên hầu hạ nàng sinh con, lại thêm Trang Vũ Đồng thành thân 3 năm còn không có hài tử, nàng đây trong bụng cái này hài tử liền tỏ ra càng khó được. Đã từng Trương Yến Vũ tại Lý Duyệt Ý trước mặt, là có chút ưu việt cảm giác. Không nghĩ tới nàng từ hôm qua bắt đầu cùng biến thành người khác bình thường, Trương Yến Vũ không chút nghi ngờ, cái này nữ nhân là thật muốn đuổi nàng rời đi, nàng mang cái phụ bất tường hài tử, căn bản không có địa phương đi. Đi là không thể nào đi, Trang Vũ Đồng khu nở dê không cho nàng đi, nhưng Sở Vân Lê lại một bước cũng không nhường, dù sao liền một câu, muốn giữ lại, liền phải làm việc lại cùng trước kia ăn không, vẫn là ăn nhà bên trong tốt nhất đồ ăn, không có khả năng. Trang Vũ Đồng lại mắng, không thể nói lý nàng bây giờ mang hài tử, vừa rồi còn đả thương tay, chính là muốn làm việc đó cũng là về sau. Ngươi bây giờ nha ho cái gì? Sở Vân Lê không trả lời, đi đến bên cạnh cái bàn đá phiến lọ, mặt mũi tràn đầy xem thường. Kỳ thật không cần phải tranh luận, dù sao nàng không làm cơm liền phải. Trương Yến Vũ trầm thấp khóc, Trang Vũ Đồng dỗ dành nàng trở về phòng. Mắt thấy ngày thời gian dần qua lên cao, Sở Vân Lê bây giờ thế nhưng là phụ nữ có mang, không thể đói bụng, đứng dậy đi ra ngoài trở về Lý gia. Lý Kình Chi đã tại ăn điểm tâm, nhìn thấy nữ nhi trở về, bận điệu chào hỏi, mau tới đây ăn cơm. Khi nói chuyện, đã đi giúp nàng lấy bát đũa. Sở Vân Lê cu nở dê không có khách khí, bưng bát bắt đầu ăn cơm, hai cha con ngồi đối diện đã ăn xong, lại cùng nhau cầm chén đũa dọn đi phòng bếp về sau, lần nữa ngồi xuống. Lý gia là không cần rửa chén, hắn học sinh bên trong có cái đặc biệt nghèo. Hắn mâu thân cố ý tới giúp đỡ nấu cơm giặt rũ quét dọn cho là để bộ tu, nhà này bên trong ngoài ngoài đều không cờ nở hắn động thủ. Bưng một ly trà, Lý Kình Chi cười hỏi, vừa sáng sớm, nghe nói ngươi đi mời đại phu rồi? Hắn thần sắc nhẹ nhõm, ánh mắt còn nhìn về phía nàng bụng, đây là coi là nữ nhi có tin vui cao hứng. Không thể không nói, này phụ thân là rất đau nữ nhi, nhưng là này chọn con rể ánh mắt thật sự là bà ngã, giúp nàng mời đại phu. Sở Vân Lê chuyển chén trà, dư quang chú ý Lý Kình Chi thần sắc, tiếp tục nói, đến nằm giường bên trên tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ngày hôm nay ta cùng bọn họ mẫu tử cai vã. Lý Kình Chi còn không có theo bà thông gia ngã sấp xuống đến nằm giường bên trên dưỡng bệnh chuyện kịp phản ứng đâu rồi, liền nghe được nữ nhi một câu tiếp theo, vô ý thức hỏi, vì cái gì? Sở Vân Lê thản nhiên đáp, ta không muốn làm cơm hầu hạ, kia Trương cô nương tới cửa cầu thu lưu ở một cái hơn nửa năm. Hôm qua thế mà còn cầm vải vóc tới làm ta giúp đỡ làm tiểu quần áo, xem tư thế kia, lại muốn tại Trang gia lâm buồn ở cứ ta không phải nói cay nghiệt ta bà thân thích, nhưng nàng cùng cái. Quý phu nhân bình thường chờ ta giặt quần áo nấu cơm, quá không lấy chính mình làm ngoại nhân. Lý Kình Chi nhíu mày lại, nghe nói cô nương kia không có đường thân nhân, tại Trang gia lâm buồn vốn là hẳn là, này ở cứ sẽ ảnh hưởng số phận, cách nói là sai, không thể tin, cái này không có gì quan trọng. Chỉ là ngươi nói để ngươi hầu hạ đây quả thật là có chút quá phận, nhưng ngươi bà bây giờ ngã, cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi thành thân 3 năm không có hài tử, ngươi bà xem như tính tốt. Gặp gỡ sốt ruột, đến hưu thê. Tóm lại, thành thân 3 năm không có hài tử chính là Lý Duyệt Ý sai lầm, đến thông minh chút. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, bọn họ không dám chính là vì Lý Kình Chi cho lộ phí, cũng không dám nghỉ nếu thật là vì dòng dõi hữu thê, chí ít làm việc thản đãng đãng, không thể nói được Sở Vân Lê còn coi trọng bọn hắn một chút. Lý Kình Chi đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi bà ngã, vậy ngươi còn chạy về đến rồi, điểm tâm làm sao bây giờ, buổi sáng ta nói chân đau không muốn làm cơm. Trương cô nương sung phong nhận việc đi làm đây không phải rất tốt, Lý Kình Chi cười. Sở Vân Lê lườm hắn một cái, kết quả, nhân ra ngã bát, nhặt mảnh vỡ còn cắt tay tay người ta đoạn cao đầu rồi y, ngài xem, đây cũng không phải là nàng không làm, chỉ là tay chân vụng về không làm được. Bà cùng Vũ Đồng đều trách cứ ta không nên làm khách nhân làm việc. Cha, ngài nói, liền ngài cái này cả một đời không có xuống mấy lần chù người, nhặt mảnh vỡ sẽ cắt tới tay liền xem như cắt tới tay, nhà ai phụ nhân không thương tổn tay, liền có thể không làm cơm rồi. Lý Kình Chi như mày, nói không chính xác không phải cố ý, chính hắn đều nói không được, đau lòng nói, sớm biết như thế, lúc trước ta nên cẩn thận chút. Hắn mặc dù đau lòng nữ nhi, có hay không làm nữ nhi hòa ly ý tứ, chí ít hiện tại không có, Sở Vân Lê cu nở dê không có để việc này. Cuối cùng, Lý Kình Chi nói, vậy ngươi ăn xong cơm tối lại trở về. Nghe vậy, Sở Vân Lê nhịn cười không được. Hai cha con dự định thật tốt, nhưng đến buổi chiều, Trang Vũ Đồng đích thân đến. Lời nói dễ nghe, thiếp thê tử về nhà. Lý Kình Chi nhìn thoáng qua từ đầu đến cuối không có xem Trang Vũ Đồng nữa nhi, nói, các ngươi thành thân đều 3 năm, bởi vì cách gần đó, duyệt ý còn không có ở nhà ở qua, ta muốn lưu nàng ở vài ngày, ngươi không cần tới tiếp, đến lúc đó ta tự mình đưa nàng trở về. Trang Vũ Đồng kinh ngạc, vội nói, thế nhưng là ta nương bệnh, Lý Kình Chi đẩy hắn đi ra ngoài, cho nên mới để ngươi trở về hảo hảo hầu hạ, trở lại địa phương để các ngươi mẫu tử hảo hảo ở Trung Á. Trang Vũ Đồng, rõ ràng hẳn là con dâu. Hầu hạ đi còn muốn nói chuyện lúc đã chậm, đại môn đã đóng lại, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200214142, 01200200214175 57 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tâm không ngân 10 bình, mai hữu không phải là không có 3 bình, nữ thành phượng 2 bình, yêu cười tiểu đồ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.